Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2954, Tử Hạ, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Bạch ngươi xuất quan, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Túc Tâm mừng rỡ kêu lên, chạy đến Lâm Bạch bên người. Lâm Bạch tức giận nói, ta không phải để cho ngươi đem Lâm Dã mang lên sao? Ngươi làm sao một người tới? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Túc Tâm hoạt bát nói, Lâm Dã cái kia ngốc tử, so ngươi cái này đầu gỗ còn muốn đầu gỗ, ta mang theo hắn làm sao? Lâm Bạch bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, anh nợ em một câu yêu thương. Đang lúc này, nguyên bản cùng ở bên người Diệp Túc Tâm mấy tên thanh niên kia nam nữ, bây giờ đi nghiêm đi tới, đi vào Diệp Túc Tâm bên người, diện mục có chút không vui nhìn xem Lâm Bạch hỏi. Diệp Túc Tâm cô nương, hắn là ai? Lâm Bạch cũng là ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy mở miệng nói chuyện người, chính là một vị mày kiếm mắt sáng thanh niên nam tử, khí khái hào hùng bất phàm, quần áo ngăn nắp thần sắc kiêu căng, xem xét chính là một cái quý tộc công tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Túc Tâm cười nói. Đây là ta, vị hôn phu ta, gọi Lâm Bạch. Lâm Bạch đây là ta mới vừa quen bằng hữu, gọi Tử Hạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nghe thấy cái tên này, lúc này nhớ tới vừa rồi Tử Phong nói tới Tử Trúc Bộ Lạc bản tộc Tam Đại Thiên mới một trong, thình lình liền có tên của Tử Hạ. Mà Tử Hạ cũng là tối nay thịnh yến phía trên được quan tâm nhất thiên kiêu một trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Vị hôn phu, Tử Hạ nghe thấy cái tên này, là liền cảm giác có chút chói tai, lúc này tầm mắt khinh thường nhìn lướt qua Lâm Bạch về sau, sắc mặt cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh, khẽ cười nói. Thì ra là thế, Diệp Túc Tâm cô nương, ta đang định dẫn ngươi đi nhìn một chút chúng ta Tử Trúc Bộ Lạc những thiên tài khác còn có mặt khác đến đây tham gia thịnh yến thiên kiêu bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương, trường hợp này chỉ sợ có chút không thích hợp mang theo ngươi vị hôn phu đi. Tử Hạ cười nhạt một tiếng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nghe chút lúc này liền minh bạch Tử Hạ lời nói bên trong ý tứ, hiển nhiên là muốn đẩy ra Lâm Bạch. Diệp Túc Tâm không vui nói ra. Không cần, dù sao vị hôn phu ta đều tới, ta cũng không muốn đi gặp những thiên tài kia rồi, xin mời Tử Hạ công tử một người đi thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử Hạ sững sờ, lúc này lúng túng cười một tiếng, nói ra. Diệp Túc Tâm cô nương, người có thể không nên hối hận a, đây chính là một lần ngàn năm một thuở kỳ ngộ a, cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể nhìn thấy nhiều như vậy thiên tài. Liễu Ngọc Ngân, Hướng Tinh, Nam An, Hà Vân Thánh, thậm chí là kiếm các bộ lạc Tô Mân, những nhân vật này cũng không phải tùy tiện đều có thể nhìn thấy. Anh nợ em một câu yêu thương, thật vất vả lần này thịnh yến đem bọn hắn đều tề tựu rồi, nếu là không gặp sợ rằng sẽ tiếc nuối chung thân a, Diệp Túc Tâm cười nói. Không cần, trong miệng ngươi nói tới những thiên kiêu này, tại vị hôn phu ta trước mặt đều chẳng qua là một đám gà đất chó sành. Anh nợ em một câu yêu thương, vừa rồi muốn đi nhìn một chút nhưng là hiện tại không cần. Xin mời Tử Hạ công tử tự tiện đi, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Túc Tâm thanh tú động lòng người đứng tại Lâm Bạch bên người, nói với Tử Hạ. Góc truyện audio.com, nghe thấy Diệp Túc Tâm lời này, Tử Hạ lúc này có chút khó coi, sắc mặt lập tức liền trầm xuống, thậm chí trong đôi mắt lướt lên một tia vẻ lo lắng chi sắc. Anh nợ em một câu yêu thương, cái kia đã như vậy ta cũng liền không miễn cưỡng rồi. Tử Hạ hừ lạnh một tiếng, quay người phất tay áo rời đi. Đi theo ở bên người Tử Hạ mấy tên thanh niên kia nam nữ, nghe thấy Diệp Túc Tâm lời nói cũng là bĩu môi nói. Hừ hừ, không biết điều, anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, mấy người kia cùng rời đi rồi. Chờ bọn hắn sau khi đi, Lâm Bạch mới lên tiếng. Ngươi là thế nào cùng tên hoàn khố tử đệ này đi cùng một chỗ? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Túc Tâm nói ra. Ta liền định tới này trên yến hội chơi đùa, ngay tại trên đường đi tới, sau đó bọn hắn liền lên đến bắt chuyện rồi. Vừa vặn ta cũng tìm không thấy đường, bọn hắn nếu cũng muốn đến ta liền để bọn hắn dẫn ta tới rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Túc Tâm cười nói, Lâm Bạch bất đắc dĩ gật đầu, nói ra, có vẻ như trận này yến hội ngoại trừ sau đó muốn bắt đầu luận võ bên ngoài, liền không có mặt khác thích thú rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, làm Lâm Bạch đứng ở đây cùng Diệp Túc Tâm nói chuyện phiếm thời điểm Tử Phong lại là đi tới, nói ra. Lâm huynh, đây là thế nào? Ta vừa rồi có vẻ như trông thấy Tử Hạ rồi, mà lại ta có vẻ như còn trông thấy Tử Hạ thần sắc có chút khó coi à, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, một chút chuyện nhỏ mà thôi, Tử Phong muốn nói lại thôi nói ra, Lâm huynh, người mới tới Tử Trúc bộ lạc hay là không nên trêu chọc quá nhiều người vì tốt, nhất là Tử Hạ, người này là một cái có thù tất báo người a, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười nói, đúng dịp ta cũng là một cái có thù tất báo người, ngươi cùng lo lắng ta, còn không bằng đi quan tâm một cái Tử Hạ, hy vọng hắn đừng tới đắc tội ta. Chấm, Tử Phong khẽ lắc đầu, nói ra, được rồi, lập tức luận võ liền muốn bắt đầu ta cũng phải đi chuẩn bị, liền xin lỗi không tiếp được rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Lúc này, Lâm Bạch mang theo Diệp Túc Tâm lại lần nữa ngồi tại bên cạnh đống lửa, nghe thấy những võ giả này trò chuyện Tử Trúc bộ lạc chung quanh phát sinh một chút chuyện lý thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất chi bất giác một canh giờ liền đi qua. Đương đương đương, anh nợ em một câu yêu thương. Tử Sơn phía dưới truyền đến từng đợt trầm đục hấp dẫn tất cả võ giả tầm mắt. Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm cũng là ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy tất cả võ giả đều là nhao nhao đứng dậy, nhìn về phía Tử Sơn trước đó giữa không trung, ở nơi nào, có một cái dáng tươi cười hòa ái lão giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão giả kia nói ra, chư vị tối nay là Tử Trúc bộ lạc thất tử thịnh yến, cũng là cho Tử Trúc bộ lạc đương đại thanh niên đồng lứa một cái luận bàn giao lưu cơ hội. Chuyên cô tôi đót nét. Yen qua tôi, nét, đương nhiên, lão phu xem như Tử Trúc bộ lạc tộc trưởng cũng hoan nghênh đường xa mà đến các bằng hữu. Anh nợ em một câu yêu thương, hy vọng tối nay, tất cả mọi người có thể chơi đến vui vẻ. Tử Trúc tộc trưởng tiếp tục nói, thất tử thịnh yến, nguyên bản là vì mỗi năm một lần khai thác Tử Sơn linh dịch mà chúc mừng, đương nhiên, ta Tử Trúc bộ lạc cũng không phải người nhỏ mọn. Anh nợ em một câu yêu thương, góc chuyện audio.com. Tối nay luận võ, dựa theo bao năm qua tới quy củ, 7 cái trên lôi đài chiến đến sau cùng võ giả, đều sẽ đạt được Tử Trúc bộ lạc một bình linh dịch ban thưởng. Vô luận ngươi có phải hay không Tử Trúc bộ lạc võ giả, hay là kẻ ngoại lai, chỉ cần tu vi của ngươi không có đột phá vấn đỉnh cảnh, đều có thể đi lên thử một lần. Anh nợ em một câu yêu thương, tin tưởng rất nhiều bằng hữu đều là vì trận này luận võ mà đến, vậy lão phu liền không nói nhiều lời. Lôi đài đã vì các ngươi chuẩn bị hoàn tất, hy vọng các ngươi tối nay có thể cho chúng ta thể hiện ra đặc sắc quyết đấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, luận võ luận bàn, điểm đến là dừng, bất kỳ người nào không được hạ tử thủ giết người, bằng không mà nói ta Tử Trúc bộ lạc tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tử Trúc tộc trưởng nói ra, anh nợ em một câu yêu thương. Sau khi nói xong, toàn trường võ giả nhao nhao cảm xúc tăng vọt dị thường lửa nóng. Luận võ bắt đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Tử Trúc tộc trưởng hét lớn một tiếng, lúc này, tại Tử Sơn phía dưới, có 7 đám hỏa diễm bay sông lên trời, tại mây xanh phía trên ầm vang vỡ vụn mà ra, hóa thành 7 tòa hỏa diễm lôi đài, chậm rãi rơi xuống, lơ lửng ở giữa không trung. Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn xem hỏa diễm lôi đài chuẩn bị hoàn tất toàn trường tất cả võ giả tầm mắt lập tức ngưng tụ tại trên lôi đài. Cái này trong một sát na, một cái võ giả trực tiếp từ phía dưới lướt lên, rơi vào trong đó một tòa trên lôi đài, lạnh giọng nói ra. Thất tử linh dịch này ta chắc chắn phải có được. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại hạ Tử Trúc bộ lạc bản tộc võ giả Tử Hải, không biết vị nào tộc nhân nguyện ý lên đến đánh một trận. Võ giả này sau khi rơi xuống đất thanh âm lập tức truyền ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ hừ Tử Hải, xem ra ngươi 2 năm này tu luyện không tệ lắm, lại có bực này lực lượng, vậy ta đến chiếu cố ngươi. Lúc này, một cái khác thanh niên nam tử vút qua mà lên, rơi vào trên lôi đài. Cùng lúc đó, mặt khác 6 tòa lôi đài cũng nhao nhao có võ giả đạp vào từng tràng long tranh hổ đấu, như vậy kéo ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi một trận luận võ, đều gây nên giữa sân vô số gieo hò cùng kích tình. Đêm, là mê người như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lửa thắp sáng ban ngày. Chiến hỏa, giấy lên kích tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.